Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 8, quyển số 3 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên đường tiến về cánh cửa kết nối dị giới cùng với âm giới, Trương Phong đem những chuyện mình gặp phải trên dương giới nói lại với hai vị âm thần Ngưu Đầu Mã Diện. Kế đó hỏi bọn họ nguyên nhân vì sao âm giới không phái người xử lý mà lại để trận đồ vây nhốt tà vật cường đại, làm hỏng đi long mạch của nước Nam. Như đầu nghe Trương Phong hỏi thì thở dài đáp: âm giới chúng ta chỉ quản lý thọ mệnh cùng nhân quả của sinh linh dương giới, phàm là yêu ma quỷ quái của dương giới. Một khi xuất thế hại người thì các vị đại lão âm giới nhất định sẽ chú ý và phái người điều tra thu thập. Còn chuyện chiến đấu giữa các thế lực huyền môn, âm giới chúng ta thật sự không tiện can thiệp. Bởi dương giới phân chia non sông bờ cõi mà âm giới thì lại không như vậy. Cũng vì lẽ đó mà việc đánh giết của huyền môn dương giới, âm giới chỉ đành đợi đến khi bọn họ chết đi mới có thể đem nhân quả thiện ác của mỗi người ra soi xét. Luận công khen thường, luận tội khổ hình mà thôi. Ngưu Đầu nói đoạn lại hướng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trương Phong như là muốn nói: người nghĩ chúng ta không biết huyền môn Đại Việt của ngươi cùng với huyền môn Hoa Hạ trong những năm qua không ngừng chiến đấu với nhau. Trương Phong dường như cũng hiểu ra ý tứ của hắn cho nên không nhắc lại chuyện đó. Hắn chỉ đem chuyện những tà vật lợi hại bị vây nhốt ở trong âm huyệt thoát ra ngoài, còn nói mong rằng âm giới có thể xuất lực cùng với huyền môn dương giới chém giết bọn chúng, đem lại bình yên cho bách tính Đại Việt. Ngưu Đầu Mã Diện nghe vậy thì gật gù, còn nói nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo lại với thập điện Diêm Vương, đến lúc thật sự cần thiết thì âm giới sẽ ra mặt. Trò chuyện cả một đoạn đường dài, cuối cùng cả đoàn người cũng tiến gần về phía lối vào âm giới. Trương Phong đưa mắt quan sát, chỉ thấy một mảng đen kịt lố nhố đang đứng phía bên kia. Hắn đoán mãng đen kịt kia có thể là đại quân trấn thủ của âm giới bố trí tại nơi này. Các vị, chẳng hay là muốn tới nơi nào trên dương giới? Ngay khi đoàn người chuẩn bị bước chân vào địa phận của âm giới, Mã Diện đã lên tiếng hỏi. Trương Phong suy nghĩ một lát rồi liền chấp tay nhờ và hai người Ngưu Đầu Mã Diện đưa bọn hắn về phủ Lỵ Nhân thuộc Nam Đảo. Dù sao đó cũng là một điểm đến hắn định ra ban đầu. Hai người Ngưu Đầu Mã Diện nghe vậy thì gật đầu. Kế đó nhanh chân bước qua cổng, vung lên bình khí, vạch ra hai vệt dài trong không trung. Chỉ thấy từ hai bên vết rạch của một khoảng không đen tối từ từ xuất hiện. Mã Diện tiến bước vào bên trong đó, mời ba người Trương Phong bước vào. Các vị mời vào trong, âm giới không phải là nơi thực thể sống có thể tồn tại. Trương Phong nghe hiểu ý tứ của Mã Diện cho nên trong lòng có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn nhanh chân tiến bước vào trong. Theo sau là Lý Hồng cùng với Tiểu Thúy. Ngưu Đầu Mã Diện kẻ bước vào cuối cùng. Vừa vào trong, hắn đã vùng tay xóa đi vết rạch. Bất chợt âm phong chẳng biết từ đâu nổi lên. Trương Phong cảm nhận được sự vặn vẹo của khí tức phía trong cõi u mê tối tăm này. Hắn dùng sức nắm chặt lấy tay của Lý Hồng cùng Tiểu Thúy. Hồi hộp một hồi lâu, cuối cùng ánh sáng trăng tròn của dương giới cũng dần hiện ra trước mắt. Tuy rằng ánh trăng kia thơ mộng là vậy, nhưng vẫn khiến cho Trương Phong không khỏi chói mắt khó chịu. Dù sao hắn cũng sống trong tăm tối mấy ngày qua, nhăn nhó hồi lâu Trương Phong mới có thể từ từ mở mắt. Cảnh tượng đồi núi chập trùng trước mắt khiến nội tâm của Trương Phong phấn khích. Hắn vươn vai tham lam hít lấy sự trong lòng của không khí nơi dương giới. Thứ mà ở dị giới cho dù vẫn có, nhưng đặc quánh vô cùng. Còn đối với âm giới thì không hề tồn tại. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho pháp sư khi muốn xuống âm giới làm việc đều phải xuất ra hồn phách tiếp nhập. Nếu có kẻ tự ý đem nhục thân tiến qua cánh cửa liên kết hai giới thì chỉ sợ thân xác một đi không có trở lại. Sau khi đưa ba người của Trương Phong trở về, lúc này Ngưu Đầu Mã Diện cũng chắp tay rời đi. Bọn họ tuy là âm thần của âm giới nhưng vô duyên vô cớ xuất hiện trên dương giới. Nếu làm kinh sợ phạm nhân e rằng khi trở về sẽ chịu phạt. Ba người Trương Phong thấy hai người rời đi thì cũng chắp tay cùng kính hành lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net